Phạm Vân Chi thở dài một hơi, thu hồi bảo vật khống chế linh cầm bay khỏi nơi này. Tại một nơi khác, Hàn Lập đang ôm một nữ tử tuổi còn trẻ, hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Cúi đầu xem xét đại mỹ nữ thơm mát xinh tươi trong lòng, thần sắc hắn vẫn như thường, không có chút biểu lộ gì. Cách đó không lâu, sau khi hắn đánh ngất Hạm Vân Chi, liền lập tức đổi phương hướng, đuổi theo một vị nữ tu ngự linh tông khác. Kết quả khi đối phương vừa thấy Hàn Lập đuổi theo, Hoa Dung liền thất sắc thả ra một đám phi thiên ngô công, rết bay, lớn khoảng một thước. Con rết này không giống những con bình thường khác, toàn thân phát ánh sáng màu đen, lưng mọc ra hai cánh màu trắng, lúc bay ra từ túi linh thú liền phun ra băng xương màu trắng, hung ác dị thường. Hàn Lập thấy vậy đầu tiên là cả kinh, tiếp theo trong lòng lại mừng rỡ. Đám rết hung ác này nếu không nhìn lầm chính là kỳ trùng lục dược xương công xếp hạng thứ 18 trên bảng. Loại rết này cũng giống phệ kim trùng của Hàn Lập, đều là thượng cổ linh trùng thời kỳ hoang dã. Nghe nói chúng có được một bộ phận huyết thống chân long thuộc tính băng. Một khi tiến hóa đến thời kỳ trưởng thành, lưng liền sinh ra 6 cánh phun ra hàn khí, đủ để bao trùm trăm dặm, đóng băng vạn vật. Chẳng qua mấy con rết này cũng giống với phệ kim trùng lúc đầu, rõ ràng đều là ấu trùng, hàn khí được phun ra đối với tu sĩ bình thường có lẽ khó có thể ngăn cản, nhưng đối với Hàn Lập đã luyện hóa một ít kiềm lam băng diễm, căn bản không đủ để gây khó khăn. Lúc này Hàn Lập thi triển công pháp, không khách khí dễ dàng thu vào tay áo, làm cho nữ tử kinh hoàng, mặt không còn chút máu. Nhân, góc truyện audio.com, cơ hội này, hắn lôi độn một cái, khống chế nữ tử này, làm cho hôn mê đi. Mất đi thần thức khống chế, mấy con rết đang bay liền tự động bay trở về trong túi linh thú. Hàn Lập nhìn nữ tử xinh đẹp trong tay, thần sắc chần chừ. Giết chết nữ tử này chỉ là chuyện nhấp tay, nhưng nếu vậy, lục dục xương công sẽ không thể lấy được. Bởi vì hễ là tu sĩ sử dụng linh trùng, vì sợ sau khi bị bỏ mình ngoài ý muốn, linh vật liền bị cừu gia lấy được nên đều hạ cấm chế nhận chủ, sau đó lại hạ cấm chế tự bạo. Một khi chủ nhân ngoài ý muốn mà chết nguyên thần tiêu tan, linh trùng cũng sẽ tự bạo theo. Đương nhiên nếu tu sĩ tự giác biết đại hạn đã đến, hoặc là muốn truyền linh trùng lại cho môn đồ tự nhiên sẽ loại bỏ cấm chế này. Phệ kim trùng của Hàn Lập cũng là được bỏ loại cấm chế này. Hàn Lập muốn có được đám trứng rết này, hiển nhiên không thể nhẫn tâm xuống tay hủy hoa. Hơn nữa, Hàn Lập cũng có một ít tư tâm đối với bí thuật khống trùng của Ngự Linh Tông. Dù sao Ngự Linh Tông vốn là lấy việc sử dụng linh trùng linh thú mà nổi tiếng cả thiên nam, đối với khống trùng đạo khẳng định có rất nhiều chỗ độc đáo. Phệ kim trùng của hắn cũng rất cần cấm chế bí thuật để tăng mạnh khống chế. Nghĩ tới đây, Hàn Lập dán vài đạo cấm chế trên người nữ tử để làm cho đối phương không cách nào tỉnh lại trong thời gian ngắn, sau đó hóa thành một đạo thanh hồng ôm nữ tử bay đi. Về phần Hạm Vân Chi, việc này làm cho hắn nhớ tới tiểu muội dịu dàng năm đó, nên Hàn Lập không cách nào nhẫn tâm xuống tay. Chung quy bản tính hắn không phải là một người trở mặt vô tình. Không thể làm gì khác hơn là để nữ tử này lại không để ý tới. Dù sao Hạm Vân Chi cũng không thấy rõ khuôn mặt hắn, cho dù có trở về, phỏng chừng cũng không thể nói được gì. Mà hắn chỉ cần bay nhanh về Khê Quốc, cho dù cuối cùng chuyện bị bại lộ, Ngự Linh Tông cùng Quỷ Linh Môn sao có thể bắt được hắn. Dù sao Thiên Đạo Minh cùng Ma Đạo là quan hệ đối địch. Vài năm trước Thiên Sát Tông Tông Chủ tự mình ra tay đại náo tại Thánh Địa Vân Mộng Sơn của ba phái cũng làm cho ba phái phải ngậm bồ hòn. Đối với người không may bị đối phương vây khốn hoặc bắt sống, hai thế lực lớn cũng chỉ có thể qua lại cười cười kiêng kỵ nhau mà thôi. Điểm này, trong lòng Hàn Lập cũng biết rõ ràng. Kế tiếp, hắn liền liên tục bay trở về không ngừng một khắc, không muốn bị chặn lại ở trong phạm vi thế lực của mấy lão quái vật nguyên anh kỳ của ma đạo. Nghĩ như vậy, bất giác Hàn Lập liền độn quang nhanh hơn. Cách chương.